Chương 167, chủ động khiêu chiến. Trúc sư huynh, xin dừng bước. Trúc Hoành Liễu quay người thời khắc, Khương Ly đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Một câu nói kia, để không ít tiên môn đệ tử, lập tức đều hiếu kỳ. Ánh mắt của bọn hắn, không ngừng tại Khương Ly cùng Trúc Hoành Liễu trên thân qua lại di động, phảng phất tại chờ mong cái gì. Khương Ly rất đẹp dù là Trúc Hoành Liễu định lực không sai, thế nhưng tại được Khương Ly gọi lại về sau. Hắn nhìn về phía cái này mê hồn nữ tử, vẫn là không nhịn được ở trong lòng kinh diễm. Thậm chí, có như vậy một nháy mắt, hắn đều quên đi, đây là vào ở Tử Yên các người sư muội có gì chỉ giáo. Trúc Hoành Liễu dùng bình tĩnh giọng nói. Khương Ly mỉm cười, hướng hắn đến gần mấy bước, Trúc sư huynh là thần duyên lục bên trên có tên người. Mọi người nhộn nhịp run lên. Cái này ngay từ đầu, liền nhắc tới thần duyên lục, sợ rằng Khương Ly đây là kẻ đến không thiện a bất quá. Cũng không ít người trong lòng lấy làm kỳ. Trúc Hoành Liễu còn chưa chủ động tìm tới Khương Ly, Khương Ly vậy mà liền tự động đưa tới cửa, nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, trong đó có một cái ý niệm trong đầu đều là nhất trí. Có trò hay nhìn nghe Khương Ly, Trúc Hoành Liễu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khiêm tốn nói, may mắn thôi. Khương Ly lắc đầu, nụ cười không thay đổi. Đây cũng không phải là may mắn, đây là Trúc sư huynh thực lực bố trí. Trúc Hoành Liễu cười nhạt một tiếng, lại không nói tiếp. Khương Ly nói, không biết Trúc sư huynh có thể có thời gian, ta vừa vặn bế quan mà ra, tất nhiên gặp Trúc sư huynh, đương nhiên phải lĩnh giáo một hai. Lĩnh giáo trong lòng mọi người nhộn nhịp liếc mắt. Khương Ly ngoài miệng nói là lĩnh giáo, trên thực tế chính là muốn khiêu chiến Trúc Hoành Liễu. Ngươi muốn ta tại trên thần duyên lục xếp hạng Trúc Hoành Liễu cũng không phải người ngu, một câu nói toạc ra Khương Ly tâm tư. Lúc đầu, Khương Ly liền không có ý định che lấp. Bị Trúc Hoành Liễu nói toạc, nàng cu nở dê bằng phẳng thừa nhận. Không tệ. Thế không ít người trong bóng tối đều hít vào ngu mờ khi la nhở. Khương Ly muốn khiêu chiến Trúc Hoành Liễu, nàng biết rõ Trúc Hoành Liễu thực lực sao, mặc dù là địa tiên cựu trọng, thế nhưng hắn chân thật chiến lực, nhưng đủ để giết thiên tiên nhị trọng cảnh giới người. Mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, Trúc Hoành Liễu đột nhiên cười. Được. Tất nhiên sư muội có ý muốn khiêu chiến, ta liền theo ngươi chính là... Lúc trước hắn còn sầu, không tốt hướng Khương Ly phát ra khiêu chiến, dù sao thực lực của hắn cao hơn nàng. Lại không nghĩ rằng, nàng vờ ơ ý ma tự động mở miệng. Cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi. Khương Ly lập tức nói. Trúc Hoành Liễu mỉm cười, xem ra, sư muội rất gấp á. Khương Ly gật đầu, đích xác có chút gấp. Trúc Hoành Liễu trong mắt tiêu ý chậm rãi thu lại, chậm rãi mà nói, sư muội nếu là nóng vội, hôm nay liền hôm nay. Bất quá, ngươi nếu thắng ta, thần duyên lục bên trên tự sẽ khắc xuống tên của ngươi, xóa sạch tên của ta. Như vậy, ta nếu thắng đâu, nếu Khương Ly thắng, không cần hướng về bất kỳ ai nói rõ, thần duyên lục tự sẽ bắt được khí tức, đem nàng khắc vào thần duyên lục bên trong, thay thế Trúc Hoành Liễu địa vị. Mà Trúc Hoành Liễu cũng sẽ bị xóa đi, nếu là còn muốn lại vào thần duyên lục, hắn liền phải đi khiêu chiến thần duyên lục bên trên tùy ý người, thay vào đó. Chuyển ra Tử Yên các làm sao. Khương Ly no y Trúc Hoành Liễu ánh mắt co rụt lại, nở nụ cười. Sư muội quả nhiên là một cái người sảng khoái. Sư huynh, mời đi. Khương Ly trực tiếp tiến vào chủ đề. Bốn phía người vây quanh, cũng đều nhộn nhịp lui về phía sau, tránh ra sân bãi. Tiên Vương cung bên ngoài, vốn là 10 phần rộng lớn, giờ phút này, dù cho ở đây mở rộng kịch đấu, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Mà sự tình phát triển nói hiện tại, Tiên Vương đều không có phái người đến ngăn cản, Kiếm Thị cũng chỉ là nhìn xa xa cũng không tiến lên. Cái này nói rõ, lần này Khương Ly khiêu chiến Trúc Hoành Liễu hành vi đã bị Tiên Vương ngầm thừa nhận. Hai người triển khai trận thế, nháy mắt lăng lệ chi khí chợt hạ xuống. Đều là kiếm tu, so đấu tự nhiên là kiếm. Khương Ly nhìn thấy Trúc Hoành Liễu lấy ra kiếm của mình lúc, nàng cu nở dê lấy ra chu tả. Khác biệt là, hai thanh kiếm đồng thời sau khi xuất hiện, rất rõ ràng Trúc Hoành Liễu kiếm cho người ta cảm giác càng thêm linh động. Kiếm linh. Khương Ly hai mắt híp híp, trong lòng đã biết đáp án. Sư muội, ta kiếm này đã dựng dục ra kiếm linh, ngươi cũng phải cẩn thận. Trúc Hoành Liễu no y Khương Ly nhìn một chút trong tay chu tả, cười nói, kiếm của ta cũng không kém. Ông Long Hoa Mỹ kiếm quang, lập tức theo hai người đưa tay bộc phát, mang theo mãnh liệt đáng sợ chi thế, hướng va chạm lẫn nhau mà tới. Lập tức, hai cỗ lực lượng bộc phát ra đáng sợ dư ba, không ngừng hướng bốn phía quét tới, đem mọi người vây xem đều phân một chút bước lui. Lực lượng thật mạnh, cái này thất trọng đây là điệu tiên thất trọng khí tức cái gì? Trước khi bế quan, nàng không phải mới điệu tiên nhị trọng sao? Bế quan một lần, liền đột phá ngũ trọng tiểu cảnh giới. Đây rốt cuộc là dạng gì tốc độ đáng sợ so với càng đáng sợ sự tình chiến lực của nàng. Cùng Trúc Sư Huynh đối kháng chính diện, nàng vợ ơ ý ma có thế không rơi vào thế hạ phong. Từng tiếng sợ hãi thán phục, tại vây xem trong đám người vang lên. Trước mắt kinh tâm động phách chiến đấu, để hắn nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động. Đáng sợ mọi người nhộn nhịp biến sắc, bị cường thế sắc bén kiếm khí, làm cho lần nữa lui lại. Đây là đi cửa sau đến đệ tử trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra vấn đề này. Lập tức, bọn họ lại rêu cợt chính mình trả lời nếu đi cửa sau vào tiên môn đệ tử, đều có thiên phú như vậy lại nhiều mấy cái đi cửa sau cũng không sao. Bành bành bành rực rỡ kiếm quang sáng chói ở trong hư không va chạm. Phảng phất, tựa như là tiên vương cung bên ngoài nở rộ chói lọi pháo hoa. Tử Nguyên tiên vương đứng tại trong cung điện, nhìn về phía hư không bên trong chiến đấu kịch liệt. Khoe miệng một mực ngậm lấy thản nhiên mỉm cười. Nàng nhẹ giọng thì thầm, Khương Ly, ngươi thật sự là không ngừng lại cho ta kinh hỉ. Kịch liệt va chạm bên trong, Khương Ly kiếm không ngừng cùng Trúc Hoành Liễu kiếm sắt qua, đốm lửa nhỏ tại giữa hai người bắn ra. Lực lượng cùng bạo, hóa thành hồng hoang manh thú, mang theo sắc bén kiếm khí, đều muốn đem lẫn nhau thôn phệ sạch sẽ. Trúc Hoành Liễu đã thu lại phía trước nhẹ nhõm biểu lộ, trước nay chưa từng có ngưng trọng hiện lên ở trên mặt. Khương Ly sức chiến đấu, thực sự là để hắn khiếp sợ. Hưu kiếm ý theo bốn phương tám hướng mà đến, lại tại Khương Ly cổ tay vung lên bên trong, tùy tiện vỡ vụn. Một màn này, để Trúc Hoành Liễu ánh mắt trầm xuống, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ hư không bên trong bộc phát ra kịch liệt vô cùng chiến đấu, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, vây tu trên mặt đất, ngửa đầu quan chiến. Thật đáng sợ cái này Khương Ly đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật, thậm chí ngay cả Trúc Sư Huynh đều có chút chống đỡ không được. Ai biết được lúc trước, nàng không có đi qua khảo hạch, liền nhập tiên môn, còn ở nhập Tử Yên Các, sau lưng không biết bao nhiêu người tại khinh thường, xem thường. Hiện nay, thấy được nàng chiến đấu, ai còn dám lại tiếp tục nói một câu đúng không, còn dám nói ha ha. Đột nhiên, hư không trên chiến trường, Trúc Hoành Liễu bị bước lui mấy bước, Khương Ly kiếm ý tại hắn thân chu vi quấn, mang theo sinh tức không diệt chi khí. Trên mặt đất mọi người thấy một màn này về sau, trong lòng không nhịn được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra, hôm nay Trúc Hoành Liễu tại trên thần duyên lục vị trí, là không gánh nổi.